Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 596, kinh sợ 4, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, ở trong mắt rất nhiều người, Cố Nhược Vân lựa chọn cửa sinh, là bị thiên phạt dọa sợ, nên lúc này mới lựa chọn cửa sinh. Nhưng mà rất nhiều người đều biết, có nơi nhìn như an toàn kỳ thực lại là nguy hiểm, ngược lại, trong cửa bị gọi là cửa tử mới có thể có nhiều dị bảo quý hiếm hơn. Hơn nữa, còn an toàn hơn cửa sinh. Lúc này đây trừ bỏ người Mộ Dung Thế Gia ra, người thế lực khác đều bước vào trong cửa tử, bao gồm ba thế lực lớn. Cho dù đám người Mạc Ly Yêu bởi vì chuyện lúc trước liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân nhiều hơn một cái, lại cũng không đồng ý làm mình mạo hiểm, theo bọn họ, vẫn là dùng kinh nghiệm đã trải qua lựa chọn sẽ tốt hơn. Cửa sinh, không thẹn với xưng hô này. Một đường đi đến, bọn người Cố Nhược Vân không có phát hiện nguy hiểm gì, nhưng mà ở chung quanh bên đường trồng vô số dược liệu mà bình thường chính là thiên kim nan mua, ngàn vàng khó mua, thậm chí ở trong này ngay cả linh quả trợ giúp đột phá võ vương đều là tồn tại cực kỳ bình thường. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy linh quả này, mọi người Mộ Dung Thế Gia thiếu chút vui điên rồi. Phải biết rằng, nếu mang loại linh quả này tới hội đấu giá, vậy tuyệt đối là giá trên trời, lúc trước Mộ Dung Nhu Nhi muốn dùng thứ này làm lợi dụ, lợi ích dụ dỗ LQD, làm cho Cố Nhược Vân trợ giúp ả hãm hại Mộ Dung Yên. Nhưng mà quả linh quả kia cũng là ả có được trong lúc vô ý, càng là coi nó như bảo bối. Bình thường đều không bỏ được lấy ra làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái. Có thể thấy được giá trị của linh quả. Nhưng mà ở trong này, linh quả vậy mà lại có nhiều như thế, Mộ Dung lão gia tử trực tiếp cười đến mức miệng đều không khép được, bất luận như thế nào, ông đều thật không ngờ chủ nhân của lăng mộ này sẽ thành thật như thế, cửa sinh và cửa tử quả nhiên là danh xứng với thực. Một chút cũng không đùa giỡn âm mưu, không biết sau khi lão gia Hỏa Diệp Lạc kia biết có tức chết hay không. Có những linh quả này, thế lực của Mộ Dung Thế Gia đâu chỉ tăng một tầng. Kia chính là tăng gấp đôi. Ở dưới sự kích động của mọi người, rốt cục đi hết toàn bộ con đường, đương nhiên, lúc này đây Cố Nhược Vân thu hoạch rất là không nhỏ, cũng làm cho nàng rất là vừa lòng. Cố Bảo Tiêu, ngươi không tính toán giết những người đó sao? Dọc theo đường đi, Dạ Nặc đều không ngừng lải nhải ở bên tai Cố Nhược Vân, vừa rồi những người đó vậy mà vong ân phụ nghĩa muốn hại bọn họ. Còn ghét bỏ Cố Bảo Tiêu không phải cư dân của Hắc Nham Thành. Bọn họ vậy mà đều đã quên L mũ quy đê ban đầu lúc bước vào di tích, nếu không có Cố Bảo Tiêu nhắc nhở, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ chết ở bên trong nổ mạnh kia. Cho nên, Dạ Nặc càng nghĩ càng giận, hận không thể bầm thây vạn đoạn tất cả những người đó. Cố Nhược Vân nhún vai, Vân Thanh Phong đạm nói, thám hiểm kế tiếp còn có rất nhiều lộ trình phải đi, cho dù là ta cũng không dám cam đoan có thể kịp thời phát hiện tất cả nguy hiểm, có những người đó ở, nhưng là có thể làm vật hy sinh. Đúng vậy, nếu không phải lộ trình phía sau có nguy hiểm, Cố Nhược Vân cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Dạ Nặc liếc mắt xem thường, Cố Bảo Tiêu, hiện tại ta thật đồng tình với ngươi, làm sao ngươi luôn gặp gỡ những cực phẩm như vậy? Ta cũng không biết, Cố Nhược Vân bất đắc dĩ cười, nàng chưa bao giờ muốn trêu chọc người khác nhưng mà có một số người luôn thích trêu chọc nàng. Ngay, góc truyện audio.com, tại lúc hai người bọn họ nói chuyện với nhau, những người tiến vào cửa tử kia cũng đi ra. Trong cửa tử này lại có nhiều linh thú hung mãnh như vậy, làm hại chúng ta đều thiếu chút đi không ra, càng quan trọng hơn là chúng ta vậy mà một cái bảo vật đều không có đạt được. Nói xong lời này, đám người Cố Nhược Vân quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đám người chật vật đi ra từ trong cửa tử. Cả người nhóm người này nhiễm máu tươi, tóc tai bù xù, có một số càng là vết thương chồng chất, LQD chính là cường giả của ba thế lực kia cũng cả người đầy vết thương, thật hiển nhiên đã trải qua ác chiến ở bên trong. Cách chương.